Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121.121. Trời xui đất khiến, chương 121.121. Trời xui đất khiến Vân Thiền Y hai tròng mắt khoảnh khắc chi gian xương hàn vô cùng, vẫn là làm thiên. U Môn Lậu chỉ lão thử trở về. Đáng chết, rốt cuộc lúc ấy U Minh Tử kéo dài bọn họ quá nhiều thời giờ tinh lực, nàng cười lạnh ra. Tiếng, bộc phiến diệp, cận thương thần, ngươi tính cái thứ gì? Này nam tử đúng là đạo môn thiên kiêu cận thương thần, hắn không giận phản cười. Vân muội tử, đừng nóng vội sinh khí a, hiện giờ nơi này cái kia thiên u đệ tử cùng kẻ điên giống nhau mà nơi tán loạn, chỉ sợ đã sớm không ngừng chúng ta đạo môn biết được. Hợp hoan, bồng lai, bí các, sát hồn, luyện huyết, này đó nhưng đều biết. Cận thương thần hơi hơi mỉm cười, ngươi cảm thấy ngươi một cái Vân Thiền Y cùng này đó bị thương Côn Luân đệ tử hộ được sao? Vân Thiền Y sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đôi khi lậu chính là một cái điểm liền sẽ hủy diệt một bàn cờ, có thể làm thiên u môn lão quỷ vật không tiếc hy sinh rớt u minh tử như vậy thiên kiêu đệ tử, cùng với suốt một con đội ngũ tới thu hoạch tiên thảo chín diệp phượng hoàng niết bàn thảo, tiên thảo chi trinh quý, đủ để cho sở hữu tu sĩ động tâm. Cận thương thần nói tiếp, ta đạo môn muốn ngươi Côn Luân bốn diệp niết bàn thảo, liền bảo vệ các ngươi thuận thuận lợi lợi mà ra này thần ẩn cảnh, này bút mua bán không có lời sao? Hắn hơi hơi một nghiêng đầu, tuấn tiếu khuôn mặt nổi lên một tia tà khí. Cận thương thần phía sau kim giáp con rối trên người tàn mát ra kinh người uy thế, này đó con rối liền đủ để so sánh nửa bước kim đan, còn có từng cái đạo môn đệ tử như hổ rình mồi. Vân Thiền Y, Cố Trường Khanh, Quan Trường Khanh, bọn họ ba người sắc mặt đều là trầm xuống dưới. Vân Thiền Y trầm khuôn mặt, có lời cái rắm. Cận thương thần chó má thanh danh ai không nghe nói qua, như thế thật cho đến lúc đó không quay giáo một kích đem dư lại cướp đi đều không tồi, người ăn uống cũng quá lớn đi. Cận thương thần cười ha ha vài tiếng, sau đó ngay sau đó đình chỉ, hắn đáy mắt phiếm ra lãnh quang. Vân Thiền Y, đừng cho mặt lại không cần, nếu không phải kiêng kỵ Côn Luân mặt khác mấy chi đội ngũ trong đó cao thủ, bọn họ như thế nào ở chỗ này như thế cho nàng lưu tình mặt. Trực tiếp chín diệp niết bàn thảo đều là bọn họ, chẳng phải là mỹ thay? Vân Thiền Y làm sao không biết bọn họ là kiêng kỵ Côn Luân tại đây truyền thừa địa ở ngoài kia mấy chỉ đội ngũ, nếu là bọn họ nơi này thật sự toàn bộ ngã xuống, giống như là thiên u môn đều có thể chạy ra một con lão thử truyền ra tin tức, bọn họ cũng sẽ liều chết đem tin tức truyền cho mặt khác đội ngũ người. Đến lúc đó dư lại mấy chỉ đội ngũ cùng nhau tụ tập ở truyền thừa địa khẩu, không tiếc hết thảy đại giới trả thù, cái nào tông môn đệ tử đều nhận không nổi. Vân Thiền Y thờ sâu, khóe miệng lại là bôi lên một đạo quỷ dị cười. Cận thương thần tức khắc cảm giác được vài phần không ổn. Vân Thiền Y khẽ mở còn lược hiện tái nhợt cánh môi, cận thương thần, lão nương đã thông chi Vu Thụy cùng Mạc Hàn, ngươi nếu là dám đụng đến ta Côn Luân đệ tử, liền không cần tưởng bước ra này Đại La Thiên Tông truyền thừa địa một bước. Cận thương thần đáy mắt cuồn cuộn một đạo lệ khí, vô hắn. Hắn đã từng thảm bại tại Vu Thụy thủ hạ, này đối từ trước đến nay vô cùng kiêu ngạo hắn, là kiện thiên đại làm nhục, chính là cũng xác thật. Dưới đáy lòng dâng lên kiêng kỵ, Vân Thiền Y trong tay hiện lên linh quang lưu màu. Một trận màu son ánh sáng phát ra, bình ngọc bên trong kia chín diệp màu son tiên thảo. Không phải Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo lại là vật gì? Vân Thiền Y đáy mắt lộ ra một phần quyết tuyệt, Cố Trường Khanh tâm tư so Quan Trường Khanh càng thêm tinh tế vài phần, có chút mơ hồ đoán được nàng ý tưởng, đáy lòng ám đạo không tốt, sư tỷ, Vân Thiền Y trực tiếp một đạo cấm ngôn pháp quyết đánh vào hắn. Trên người, nhìn, đây là ngươi tâm tâm niệm niệm muốn niết bàn tiên thảo, đủ lá gan. Liền cùng lão nương tới, nàng thả người nhảy, đã rơi vào kia thiên huyễn linh lung sương mù bên trong, Quan Trường Khanh sắc mặt đại biến. Cố Trường Khanh tránh thoát cấm ngôn pháp quyết, hô to một tiếng, Vân sư tỷ. Cận Thương Thần giờ phút này hoàn toàn âm trầm một khuôn mặt, đáy mắt tràn đầy lệ khí cùng hung thần, hảo cái Vân Thiền Y. Hảo cái Vân Thiền Y. Đầu tiên là thuyết minh nàng đã thông chi Vu Thụy cùng Mạc Hàn. Đối hắn đi trước cảnh cáo, chính mình lại mang theo này tiên thảo tiến vào mê trận bên trong. Tiên thảo vừa ly khai Côn Luân đội ngũ, bọn họ đều là đạo phái tông môn, liền không có đối bọn họ động thủ lý do. Nếu là thật sự ra tay, Vu Thụy tất nhiên ở kia truyền thừa địa cửa chờ bọn họ đâu. Đến lúc đó chính mình một hàng đạo môn đệ tử đều là Vu Thụy cùng Mạc Hàn cá trong chậu, hắn như thế nào không tức giận. Vân Thiền Y xá một người bảo vệ Côn Luân đệ tử, tránh cho một hồi đại chiến, nàng dấn thân vào nhập thiên huyễn linh lung. Như thế có thể phá vỡ ảo cảnh, khó tránh liền có thể mượn này ngưng kết đạo tâm. Nhất cử bước vào một đường kim đan, ra này thần ẩn cảnh chính là sơ văn đạo kim đan chân nhân, ngưng kết đạo tâm kim đan chân nhân. Có thể nói cùng cảnh vô địch, càng là bảo vệ tốt này Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo, nếu là không thể phá vỡ, Vân Thiền Y chính là liều mạng chính mình tâm tính bị hao tổn đều không muốn hướng Cận Thương Thần thỏa hiệp, này phân quyết tuyệt đủ để cho nhân tâm sinh kính ý. Cố Trường Khanh bay nhanh mà sửa sang lại cảm xúc, hắn hàn một khuôn mặt, Cận Thương Thần đạo hữu, nếu là thật muốn kia Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo, liền đi vào này thiên huyễn linh lung đi. Cận Thương Thần quả thực một ngụm hờn dỗi đổ ở yết hầu. Nửa vời, hắn cũng là vừa rồi mới nhìn ra tới. Địa cực đại trận, vẫn là ảo thuật bí cảnh một loại, thật đi vào. Chính là chính hắn cũng không nhất định có nắm chắc toàn đầu toàn đuôi. Tâm cảnh không tổn hao gì mà ra tới, hắn nửa bước kim đan. Mắt thấy một giáp tử phía trước là có thể đột phá kim đan. Thành tựu chân nhân, tiền đồ rất tốt. Nếu là thiệt tình tính bị hao tổn, muốn bù trở về không biết nhiều ít năm tháng. Nếu là trong vòng trăm năm vô pháp thành tựu kim đan, hắn gì nói ở đạo môn bên trong dừng chân, lại như thế nào củng cố chính mình địa vị, tiến tới từng bước thăng chức, thành tựu trong mộng tưởng cảnh giới. Hắn đáy lòng đối với đại trận vô cùng kiêng kỵ, nào dám đi vào truy đuổi Vân Thiền Y. Nếu là không dám, hiện giờ chúng ta nhưng không có Niết Bàn Thảo. Cận Thương Thần đạo hữu, ngươi muốn thật sự hướng chúng ta ra tay, liền phải chuẩn bị hảo đi ra ngoài nơi này thời điểm. Chúng ta Vu Thụy sư huynh cùng Mạc Hàn sư huynh đại lễ. Hắn ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần bức bách chi ý. Bùi Tịch Hòa thoáng nhíu mày, Cố sư huynh tựa hồ có chút cảm xúc mất khống chế, lúc này không nên tấc tấc tới gần. Vẫn luôn chọc giận đối phương, chính là Quan Trường Khanh đều là ý thức được vài phần không thích hợp. Lôi kéo Cố Trường Khanh ống tay áo, Cố Trường Khanh từ trước đến nay rất là bình tĩnh. Trải qua Quan Trường Khanh vừa nhắc nhở, phản ứng lại đây, hắn mím môi, cưỡng bách chính mình lộ ra một tia ý cười, không biết Cận Thương Thần đạo hữu giờ phút này hay không có thể cho chúng ta rời đi nơi đây. Bùi Tịch Hòa trong lòng dâng lên vài phần cổ quái, quả thật nàng cũng bởi vì Vân Thiền Y hành vi mà động dung, chính là cũng có thể thời khắc vẫn duy trì bình tĩnh, mà Cố Trường Khanh nhiễu loạn một người bình tĩnh, nhất hữu hiệu chính là quan tâm sẽ bị loạn. Đều nhiên, Nàng nơi này hơi hơi suy tư. Cận Thương Thần nhìn Cố Trường Khanh lộ ra một nụ cười lạnh, giương lên cổ tay áo xoay người, phía sau đạo môn đệ tử theo hắn xoay người, chính là kia mấy trăm kim giáp con rối không có, kim giáp con rối trên người lập lòe lộng lẫy kim sắc linh quang, chỉ là trong nháy mắt, vô số kim sắc chùm tia sáng hướng tới bọn họ vọt tới, này cổ đánh sâu vào. Chính là nửa bước kim đan cũng khó chắn. Quan Trường Khanh lãnh mắt tàn nhẫn, ngươi dám. Cận Thương Thần huy đầu hướng tới hắn cười cười, nào có, ta nhưng không có động thủ đâu, không phải các ngươi đau lòng các ngươi Vân sư tỷ chủ động đi vào này Thiên Huyễn Linh Lung tìm nàng. Cổ lực lượng này không phải đả thương người chi lực, gần là đẩy mạnh lực lượng, chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Ước chừng có 30-40 cái đệ tử bị đánh vào sương mù ảo trận bên trong. Bùi Tịch Hòa vốn dĩ thân thể bị Thanh Nguyệt thêm vào Thanh Hồn Diễm tự phát hộ thể, hơn nữa Trường Minh Châm phụ trợ, miễn cưỡng trận này kim sắc chùm tia sáng, chính là nề hà một cái hai cái bị đánh bay sư huynh hướng tới nàng mà đến, thật lớn quán tính lực, hơn nữa kim sắc chùm tia sáng thúc đẩy, nàng cũng rơi vào này sương mù bên trong. Tấu chương xong, hết chương.